Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 482, Dị Tinh Quyết Đấu. 2. Xa xôi thành thị bên trong. Cũng có thể xa xôi mấy chục dặm. Cũng có thể trông thấy vị này quái vật khổng lồ. Làm thần quang kình xuất hiện tại thế. Nó phun ra nuốt vào khí tức. Trực tiếp trên mặt biển trong nháy mắt đưa tới năng lượng cường đại triều tịch. Từng đạo năng lượng dòng lũ giống như thực chất. Vờn quanh tại thần quang kình chung quanh. Hình thành từng đạo màu lam chuyển động tuần hoàn. Thiên nguyên bản tinh không vạn lý loạn hải châu. Lập tức trời u ám. Mưa to tùy thời mà hàng. Vẻn vẹn phun ra nuốt vào khí tức. Liền có thể gây nên tự nhiên biến hóa. Thiên địa vạn tượng. Có thể nghĩ nếu là thật đánh nhau. Hủy diệt một cái lục địa cũng không phải là cực kỳ khó khăn sự tình. Chỉ là chiến đấu dư ba. Đều có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm dặm. Chỉ cần là ở cái thế giới này bất luận cái gì một góc. Đều không cách nào tránh khỏi. Gần 1 triệu niên cấp khác hồn thú. Còn sống lâu như thế. Thực khó tưởng tượng bọn chúng tự thân sẽ cường đại đến mức nào. Hiện đại hồn sủng cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ mạnh là không giả. Nhưng đối cổ đại hồn thú. Cũng muốn trong lòng còn có mấy phần lòng kính sợ. Thần quang kình xuất thế. Ngoại trừ thiên vương bên ngoài. Người biết không nhiều. Việc này cũng không có gì tốt lộ ra. Đối với người bình thường tới nói. Nhìn đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Khế hồn sư cũng không cơ hội gì nhìn thấy. Tăng thêm chiến đấu cũng không phải ở chỗ này. Dị tinh trên chiến trường cũng không có khả năng trực tiếp. Đối chiến khu tới nói. Không có gì ảnh hưởng quá lớn. Một lát sau, 5 con không gian hồn sủng. Phân biệt đứng ở 5 cái phương vị. 5 con 10 vạn năm không gian hồn sủng. Đây coi như là đông hoa chiến khu có thể cầm được xuất thủ. Không gian hồn sủng khó bồi dưỡng. Lại hiếm thấy. Bồi dưỡng đến 10 vạn năm cần tiêu hao tài nguyên càng là không cách nào tính toán. Vẻn vẹn đồ ăn một hạng. Vương Triệt đều đang suy nghĩ tiểu mao trùng vạn năm về sau nên ăn cái gì tốt. Mới có thể vững bước tăng lên trong cơ thể hắn không gian năng lượng. Chớ nói chi là 10 vạn năm. Đột phá liền là một cái lớn hạm. Cho nên 10 vạn năm tu vi không gian hồn sủng. Là cực ít. Không gian nhảy vọt cũng là tiêu chuẩn 10 vạn năm không gian hồn kỹ. Không gian định vị. Tinh tế nhảy vọt. Đặt ở cái khác văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể làm được kỹ thuật. Lấy thế giới này trình độ khoa học. Kỹ thuật. Đơn thuần dùng khoa học máy móc làm được. Còn có một đoạn đường muốn đi. Cự ly ngắn còn có thể thực hiện. Trước đó truyền tống đến tinh không căn cứ quân sự chính là. Nhưng khoảng cách dài sẽ rất khó. Giữa không trung bên trong. Thần quang kình bắt đầu dần dần thu nhỏ. Hình thể thu nhỏ về sau. 5 con không gian hồn sủng đem nó vây quanh. Thần quang kình trong cơ thể năng lượng ẩn chứa quá khổng lồ. Bọn chúng kỳ thật cũng biết một ít không gian hồn kỹ. Nhưng không cách nào làm được khoảng cách xa như vậy xuyên qua. Rốt cuộc bọn chúng không phải không gian hồn sủng. Không bao lâu, bầu trời bên trong, xuất hiện một cái to lớn hình phễu trống rỗng. Kỳ quang dị sắc biến hóa vô tận. Thần quang kình cao minh một tiếng. Mang theo thương lãng đại bạch xa. Hướng phía cái kia trống rỗng bơi đi. Bất quá một lát, thần quang kình biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng dần dần khôi phục bình thường. Bầu trời lại lần nữa sáng sủa. Không lâu, Vương Triệt đi tới Hằng Nhạc dãy núi hạ lòng đất lĩnh vực. Cùng ma cổ mông trò chuyện một phen về sau. Hoành Nhạc dãy núi một phân thành hai. Cái kia khổng lồ mà cổ lão thân thể. Lại lần nữa để mấy vị này thiên vương thấy ra đầu có chút phiền phức. Nói thật, vô luận cái nào chiến khu. Nếu là biết mình chiến khu phạm vi bên trong. Có như thế hai cái tiên cổ thời đại cường đại hồn thú. Khả năng tùy tiện hát cái xì hơi. Liền là trời long đất lở. Đoán chừng mỗi năm đều phải nơm nớp lo sợ. Lần này có kinh nghiệm. 5 con không gian hồn sủng rất nhanh liền đem ma cổ mông cùng nó tiểu đệ huyết tinh địa long đưa. Vào trống rỗng bên trong. Nhưng mà các thiên vương mang theo Vương Triệt cũng tiến vào trống rỗng bên trong. Đi tới dị tinh chiến trường. Mặc Ngọc Tinh bên này nguồn nước không nhiều. Cái này đánh nhau, có thể hay không đối thần quang kình không quá công bằng. Tương đối tuổi trẻ Long Đấu Thiên Vương bỗng nhiên nghĩ đến. Long Đấu, người quá trẻ tuổi, cách cục nhỏ. Phong Vân Thiên Vương như ông cụ non nói. Đối với cấp bậc này hồn thú tới nói. Không phải địa hình ảnh hưởng bọn chúng, mà là bọn chúng ảnh hưởng thế giới địa hình. Ngươi nhìn, làm uy tín lâu năm Thiên Vương. Phong Vân Thiên Vương chỉ hướng phía trước phiêu phù ở giữa không trung bên trong thần quang kính. Dị tinh đất hoang, xác thực không có cái gì nguồn nước. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy thần quang kính phun ra nuốt vào. Năng lượng chuyển hóa ở giữa. Bàng bạc mưa to như trút xuống. Giống như là dòng lũ đồng dạng, đem phía dưới đất hoang biến thành từng mảnh hải vực. Liếc nhìn lại, cảm giác dị tinh một chút liền không đồng dạng, nhiều hơn mấy phần nhan sắc. Cấp bậc này trăm vạn năm hồn thú, dùng để khai hoang cũng quá tốt. Chấm ngoặc kép, Long Đấu Thiên Vương im lặng nói. Cái khác thủy linh hệ hồn sủng, có mấy cái có thể làm đến nước này. Chấm ngoặc kép, nói thật. Ta cảm giác đợi lát nữa vừa đánh nhau. Cái này dị tinh làm không tốt sẽ sinh ra một chút biến hóa. Vân Không Thiên Vương trầm tư nói. Nơi này hồn lực năng lượng mỏng manh. Nhưng lòng đất tài nguyên vẫn là cực kỳ phong phú. Liền là khai thác bắt đầu quá phiền toái. Chỉ chúng ta chiến khu hồn sủng mà nói. Cùng bọn hắn cùng thuộc hệ. Không có một con hồn sủng có thể vượt qua. Hai vị này dù sao cũng là vài vạn năm nội tình. Khéo léo đi các vị. Phong Vân Thiên Vương vừa cười vừa nói. Chúng ta a cũng chỉ có thể xung làm quần chúng. Liền xem một chút đi. Vừa vặn nhìn xem những này tiên cổ thời đại bá chủ cường đại. Các thiên vương trong lòng vẫn là nắm chắc. Người chờ chút có thể chống đỡ được bọn chúng chiến đấu dư ba sao. Một bên thần dụ thiên vương nhíu mày nhìn về phía Vương Triệt. Nếu là không sẽ không được. Đừng gượng chống. Chúng ta nếu là khoảng cách quá gần. Đều không nhất định có thể chống đỡ được. Loại này chiến đấu dư ba so với trực tiếp đối mặt ma cổ. Mông cùng thần quang kình bên trong bất kỳ một cái nào. Cũng còn muốn phiền phức. Hai bọn chúng đánh nhau dư ba. Tương đương với hai loại năng lượng khổng lồ điệt ra sau sinh ra dư ba. Chỉ cần ta tinh thần gánh vác được, thân thể không quan trọng. Vương Triệt nói, chủ yếu là bọn chúng đánh thời gian thật lâu. Khả năng mấy ngày, chính là đến mấy tuần đều chưa hẳn có thể đánh xong. Các ngươi không có khả năng một mực nhìn lấy. A, thần dụ thiên vương, vấn đề này chúng ta cân nhắc qua. Nhưng dù sao cũng phải có thiên vương nhìn xem tình huống. Mỗi người nhìn mấy ngày là được rồi. Nói không chừng chúng ta hoặc là hồn sủng còn có thể từ bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Cái này, chợt một tiếng ầm vang. Hoàng vu mặt đất, bắt đầu rung động bắt đầu. Giống như là đại lục biến thiên. Chấn động kịch liệt, phá toái. Nơi xa xem xét, ma cổ mông đã rơi trên mặt đất. Cơ hồ là trong nháy mắt. Xa xa thần quang kình liền phát ra rít lên một tiếng giống như kêu gào. Hai vị này số mệnh đối thủ, cơ hồ là tại gặp mặt trong nháy mắt, liền đã bắt đầu phát sinh chiến đấu. Khí thế quyết đấu, đang gầm thét bên trong, thiên địa đại biến, đất hoang đánh rách tả tơi. Hai cỗ cường đại tinh thần năng lượng hư không xen lẫn. Cơ hồ là một nháy mắt, Vương Triệt vị trí, các thiên vương nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn. Cái này hai con hồn thú quả thực tựa như là phản ứng hóa học đồng dạng. Gặp mặt về sau, trực tiếp liền bắt đầu sinh ra biến hóa. Túc địch a, Vương Triệt thầm nghĩ. Liền ôn chuyện đều không có. Khá lắm, đây là trực tiếp đánh. Tại cỗ này cường đại tinh thần uy áp bên trong. Không khí đều là ngưng kết. Đám người cảm giác linh hồn phảng phất đều ở cái này cường đại phong bạo bên trong. Tùy ý phiêu đãng, mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận lớn lao hung hiểm. Chỉ có thần dụ thiên vương sắc mặt không có biến hóa. Chỉ là ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem. Viên này dị tinh cùng liên bang bên kia các phương diện đều rất giống. Ngoại trừ hồn lực mỏng manh một điểm. Thổ địa hoang vu bên ngoài. Còn lại khác biệt không lớn. Giờ phút này. Chỉ là khí thế đối kháng. liền để bọn chúng bên người phương viên mấy trăm dặm đất hoang trực tiếp cho đánh nứt ra đến. Cái này nếu là đặt ở thành thị bên trong, cho dù là trực tiếp cho sốc, coi như đặt ở rộng lớn vô ngần dã ngoại, cũng là quá sức. Không bao lâu, kia ma cổ mông toàn thân nổi lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng lập lòe dưới, không gian bắt đầu trở nên nặng nề, cực nóng nóng hổi khí tức bắt đầu lan tràn. Hoang vu đất hoang bắt đầu trở nên đen nhánh khô nứt, giống như là có một tầng vô hình ánh sáng bao phủ chung quanh, là lĩnh vực, các ngươi trước tiên lui. Thần dụ thiên vương đối còn lại mấy vị thiên vương nghiêm túc nói. Lĩnh vực của nó quá cường đại, kia lòng đất vô tận, mênh mông hơn nghìn dặm. Lĩnh vực vừa mở, chúng ta đều không thể thừa nhận. Mà lại, lĩnh vực bên trong có hai loại khác biệt lực lượng. Mấy vị thiên vương lập tức bay đi. Lĩnh vực bọn hắn cũng có, nhưng cùng một con gần 1 triệu năm hồn thú so đấu, vẫn là thôi đi. Trừ phi bọn hắn vượt qua 99 cấp, hoặc là có được 100 vạn năm hồn sủng. Thần dụ thiên vương trên thân dần dần dâng lên một màn ánh sáng, ngăn cản được cỗ này lĩnh vực uy áp. Ta ngăn không được quá lâu, thần dụ thiên vương chậm rãi nói. Đến lúc đó ngươi vẫn là lui xa một chút, nhìn cái đại khái là được rồi. Hai vị này giao chiến, đến lúc đó tất nhiên sẽ phân ra cái thắng bại. Vương Triệt trầm mặc, không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Hắn muốn nhìn một chút thời đại kia đứng đầu nhất hồn thú chiến lực đến tột cùng là như thế nào. Mặt đất lĩnh vực phía dưới, nguyên bản màu đỏ thắm ma cổ mông, hơn 1000 mét độ cao, giống như là thông thiên thần trụ đồng dạng, đứng ở mặt đất, hắn bá chủ chi thế, chí tôn chi ý, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Thân thể của nó cũng biến thành cháy đen sắc, lưng, thân eo, hai cánh tay, đều hiện đầy các loại từ đen nhánh thổ nhưỡng hình thành cổ lão hộ cụ. Nhìn xem giống như là hộ cụ, trên thực tế là thân thể nó một bộ phận, chỉ là bình thường căn bản không có hiển lộ ra. Toàn thân đều cho một loại không thể phá vỡ, nhưng lại lực phá hoại vô tận cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.